Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, không nghĩ tới. Kết thúc hội nghị, Trần Tình vừa mới rời đi DIY giải trí tổng bộ lầu 5 phòng họp. Lily Favio liền đem một phần tư liệu đưa đến trong tay nàng. Trần Tình vừa đi vừa lật vài trang, liền không có gặp lại cái kia đôi mẹ con ý tứ. Trực tiếp đối Lị Lị phân phó nói, khiến người ta mang hai người bọn họ đi làm một lần kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Không có vấn đề lời nói, buổi tối đưa đến ta nơi đó. Lị Lị gật đầu đáp ứng. Trần Tình cùng Tuy Tùng đối thoại lúc dùng là tiếng Anh, vẫn như cũ cung kính theo sau lưng Thân Lại Luân cùng Hàn Duẫn Tú, hai người lại đều nghe hiểu được. Hai người biểu lộ nhiều ít có chút cổ quái. Vị này Trần tiểu thư, không đúng, hẳn là đứng tại hậu trường vị kia thiên đại nhân vật. Hai người đối với cái này đều không có sinh ra cái gì kháng cự phản cảm, ngược lại không tự chủ được sinh ra một ít tâm tư. Nếu là vị kia thiên đại nhân vật yêu thích, đương nhiên là muốn nghênh hợp. Hàn Duẫn Tú thậm chí sinh ra càng nhiều hơn một chút ý nghĩ, dù là quyết định muốn tốn tâm tư cùng chính mình cô em chồng giao hảo, nhưng chung quy là xuất phát từ tâm tư đố kỵ hình dáng. Nếu như có thể để cái kia lão cô nương thất sủng, tựa hồ cũng không tệ. Trần Tình nhìn qua Kim Ti Zeon cùng Nghi Thiện Châu tư liệu, ngược lại là sinh ra cái ý nghĩ khác. Quan Tại đang đàm phán tam đại, cần phải thúc giục một chút bọn họ mau chóng áp dụng đại giảm biên chế sách lược. Cái này vốn là IMF bên trong liệt kê đi ra tương quan điều khoản, yêu cầu Hàn Quốc cải biến ngay sau đó tương đối nghiêm ngặt công nhân thể chế, cho phép xí nghiệp tiến hành đại giảm biên chế. Theo hiệp nghị ký tên, tuy nói đối bên trong các loại tài chính hạn chế điều khoản ghét cay ghét đắng, nhưng trên thực tế, cải biến công nhân thể chế có thể tiến hành đại giảm biên chế điều khoản, dù là miệng phía trên tuyệt đối sẽ không phụ họa. Hàn Quốc to to nhỏ nhỏ xí nghiệp, nội tâm khẳng định cũng hoan nghênh cực kỳ. Bởi vì Hàn Quốc trước đây công nhân thể chế bắt chước Nhật Bản, gần như một loại chung thân chế thuê mướn hiệp nghị, căn cứ tương quan điều khoản, xí nghiệp là không thể tùy tiện tiến hành giảm biên chế. Dù là bất đắc dĩ bãi bỏ nhân viên, cũng phải cho khá hậu hĩnh bổ khuyết, thậm chí muốn dưỡng đến người thất nghiệp tìm tới phía dưới công việc mới thôi. Cùng loại với phía Tây ly hôn phụng dưỡng hiệp nghị, nếu như người thất nghiệp chơi xấu không tìm công tác mới, xí nghiệp liền bị bách một mực nuôi. IMF hiệp nghị về sau, Hàn Quốc lãnh đạo trên diện rộng buông lỏng đối giảm biên chế hạn chế, không cần lại thanh toán quá cao bổ khuyết, bởi vậy cũng cho xí nghiệp tiến hành đại quy mô giảm biên chế điều kiện. Vì tiết kiệm xí nghiệp vận doanh thành bản, Hàn Quốc gần đây rất nhiều công ty cũng bắt đầu tiến hành đại giảm biên chế. Thế mà, đang cùng Westerns hệ thống đàm phán ba nhà lại là đang cố ý trì hoãn. Đại giảm biên chế cuối cùng không phải một kiện thể diện sự tình, thậm chí khả năng dẫn phát một ít khó có thể đoán trước hậu quả nghiêm trọng. Tựa như Trung Quốc những năm gần đây nghỉ việc chiều như thế. Bởi vậy, ba nhà tâm tư cũng rất dễ đoán. Bọn họ hy vọng đạt thành hiệp nghị về sau lại tuyên bố tương quan giảm biên chế sách lược, thuận thế chuyển di mâu thuẫn. Cũng không phải ta muốn giảm biên chế a, là tân cổ đông yêu cầu làm như thế. Tất cả mọi người là người thông minh, ai cũng khác coi người nào là thành ngu ngốc. Trần Tình chắc chắn sẽ không cho phép cái này nổi nện đến chính mình trên đầu. Trần Tình tổng cộng chỉ ở DIY giải trí đợi không đến một giờ, rời đi bên này, lại liên tục đi cùng ở tại Giang Nam khu hắn mấy nhà công ty, bao quát một trong tam cự đầu SK giải trí, khác bên ngoài một nhà cùng DIY giải trí tương tự Starworks, Ngôi Sao Công Trường giải trí, còn có Thành Thái Hy phụ trách chính mình lão bản tự mình lấy một cái S-House Bower X tên công ty điện ảnh. Lúc trạng vạng tối, Trần Tình cùng Thành Thái Hy cùng một chỗ trở về Lê Thái Viện biệt thự. Gần đây cũng chạy đến Hàn Quốc tham dự đàm phán Thụy Sĩ, cô nàng Charlotte Brittany đồng dạng mượn ở tại nơi này một bên, bất quá vẫn còn bận rộn, cũng không có trở về. Vừa tới nhà, một vị nữ hầu thì đưa hai phần kiểm tra sức khỏe báo cáo đến Trần Tình trong tay. Còn nói, hai vị nữ sĩ một mực chờ tại phòng khách, muốn các nàng tới sao? Làm cho các nàng chờ xem, ta trước đi tắm, Trần Tình nói, kéo lại bên cạnh hơi nghi hoặc một chút Thành Thái Hy. Cười nói, bồi ta cùng một chỗ, Thành Thái Hy bất đắc dĩ, vẫn là chỉ có thể thuận theo, thoải mái mà phao cái tắm nước nóng, thay xong y phục, đúng lúc Salad Brittany đã trở về, sắc trời tối xuống, mọi người liền tiếp lấy bắt đầu bữa tối, như thế thẳng đến buổi tối 8 giờ, biệt thự lầu 2 một gian trong phòng khách, bưng lấy một laptop dựa vào ở trên ghế salon Trần Tình mới tỏ ý đem kém chút muốn quên mất cái kia. Một đối đãi đến trước mặt mình, một lớn một nhỏ rất nhanh xuất hiện, bởi vì lúc trước hoàn cảnh sinh hoạt duyên cớ, hai mẹ con đều tính toán thấy qua việc đời. Bởi vậy, lần nữa nhìn thấy Trần Tình, buổi chiều mới thấy lúc còn vênh váo hung hăng Kim Ti Jeon so nữ nhi còn muốn lộ ra khiêm tốn sợ. Hãi, cung kính cúi đầu hô, Trần tiểu thư, chào buổi tối. Trần Tình hướng bên cạnh một mình ghế sofa tỏ ý phía dưới. Ngồi đi, Kim Ti Jeon vội vàng lôi kéo nữ nhi đến gần tới. Lại là đem tiểu cô nương cướp đến cạnh ghế salon đứng đây. Chính mình tại Trần Tình tỏ ý một mình trên ghế salon ngồi xuống. Thân thể thoáng nghiêng về phía trước hướng Trần Tình. Trần tiểu thư, xin hỏi, ngài đối với chúng ta có cái gì phân phó sao? Trần Tình nghiêng tới liếc một chút. Không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Cảm thấy nơi này thế nào? Thế nào? Kim Ti Jeon trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung. Nàng chỉ biết là, Lê Thái Viện bên này là các loại tài phiệt gia tộc tụ tập khu vực. Mà theo cái này tòa nhà biệt thự diện tích cùng vị trí đến xem. Khẳng định là Hàn Quốc lớn nhất tối đỉnh cấp tài phiệt. Loại tình huống này, nàng còn có thể thế nào? 18 tuổi liền có thể thành công câu được một cái nhà triệu phú. Kim Ti Jeon tại một số phương diện đầy đủ thông minh. Đại khái đã ngờ tới nào đó một số chuyện. Tóm lại, nhất định muốn đem bên người cô nàng này bán cái giá tốt. Lấy những thứ này tài phiệt nội tình. Tùy tiện lỗ hổng một số. Đều đầy đủ nàng nửa đời sau tiếp tục trước kia hậu đãi sinh hoạt. Hơi chút cân nhắc. Kim Ti Jeon cũng không có trả lời Trần Tình vấn đề, mà chính là giữ chặt bên người tiểu cô nương, một mặt tình thương của mẹ, còn có chút hối tiếc. Trần tiểu thư, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, phụ thân nàng ra chuyện về sau, chỉ có mẹ con chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Ta hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể xuất đạo, vô luận là làm ca sĩ vẫn là diễn viên đều được. Dạng này tính là có một phần tốt kết cục. Bất quá, bởi vì ta chỉ có như thế một đứa bé, ta sẽ không tiếc hết thảy yêu mến nàng. Cho nên, ta yêu cầu là, ta nhất định phải tự mình đảm nhiệm Thiện Châu người đại diện. Trần Tình vốn là ngay tại Nghiêm Túc đọc một nhà ở vào Trung Quốc Phúc Kiến Phúc Châu xe hơi pha lê xưởng chế tạo thương tư liệu. Đây là Westerns hệ thống đoàn đội mới nhất tìm kiếm một cái tiềm ẩn đầu tư mục tiêu. Lúc này nghe nữ nhân bên cạnh một mặt thành khẩn nói vớ nói vẩn. Cũng nhịn không được có chút phân thần. Lần nữa nghiêng đi qua liếc một chút. Thật không tiếc hết thảy. Kim Ti Jeon sững sờ. Không hiểu cảm giác có chút không ổn. Nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu. Còn thân mật giữ chặt nữ nhi tay nhỏ. Đương nhiên là thật. Trần tiểu thư. Trần Tình đưa tay chỉ thông hướng sân thượng rơi xuống đất cửa thủy tinh. Đi. Đứng đi ra bên ngoài, Kim Ti Jeon không rõ ràng cho lắm. Trần tiểu thư, ta không hiểu, người nghe không hiểu tiếng Hàn. Kim Ti Jeon mắt nhìn tối đen ngoài cửa sổ. Đã là rét đậm, hiện tại Seoul, ngoài trời nhiệt độ không khí thế nhưng là thấp hơn dưới âm 10 độ. Mà tại cái này trong phòng, luôn luôn thích trưng diện Kim Ti Jeon chỉ mặc một bộ trắng đen xen kẽ dệt len đai lưng váy. Cho dù là thu đông thêm dày khoản, nhưng cũng không có khả năng thì dạng này chạy tới bên ngoài. Đón đến, Kim Ti Jeon nói, Trần tiểu thư, ta có thể đi dưới lầu đem áo khoác xuyên qua sao? Mặc áo khoác làm cái gì? Ta chính là muốn đông lạnh ngươi a. Chấm ngoặc kép. Trần Tình nói, tiếp xúc phía dưới trước trên bàn trà triệu hoán khí. Một lát sau, Lily Favio xuất hiện, chỉ bên cạnh nữ nhân. Trần Tình nói, đem nàng, mang sân thượng đi thôi. Chỗ đó gió lớn, thổi nửa giờ lại đưa về đến. Lị không hiểu phát sinh cái gì, nhưng vẫn là tiến lên. Hướng Kim Ti Zeon làm mời thủ thế. Tại dưới âm hơn 10 độ gió lạnh bên trong thổi nửa giờ. Chính mình còn không nên bị chết cóng. Kim Ti Zeon không hiểu chính mình chỗ nào đột nhiên thì trêu chọc vị đại tiểu thư này. Nàng cũng không muốn chịu đông lạnh. Giữ chặt nữ nhi trực tiếp đứng dậy. Trần tiểu thư, ta không hiểu ngài vì sao muốn dạng này. Có lẽ chúng ta nên rời đi. Trần Tình giống như cười mà không phải cười. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Rời đi nơi này. Ta cam đoan, về sau hai mẹ con các ngươi tại toàn bộ Seoul đều không có nơi đặt chân. Ngươi cũng chỉ có thể mang theo ngươi tiểu bảo bối hồi Incheon cha mẹ ngươi trong nhà. Bất quá ngươi dáng dấp không tệ. Có lẽ có thể lại tìm người có tiền nam nhân cũng khó nói. Muốn hay không đánh bạc một chút. Kim Ti Zeon nhất thời trần chờ. Ngay sau đó dạng này một chỗ trong khu nhà cao cấp chủ nhân nói như vậy. Kim Ti Zeon không có chút nào hoài nghi. Chỉ là, Trần Tình rất nhanh lại lui một bước. Muốn không dạng này, để con gái của ngươi thay thế ngươi đi sân thượng. Kim Ti Zeon mắt nhìn bên cạnh vẫn còn ngơ ngác không nói lời nào nữ nhi. Lần nữa ngồi xuống, khẽ gật đầu, Trần Tình ý cười càng tăng lên. Hướng Lị nháy mắt, Favio hiểu ý, nâng cổ tay tại tôi tớ đeo một cái khác khoản triệu hoán khí phía trên ấn vài cái. Rất nhanh có hai vị khí chất khí khái hào hùng nữ vệ xuất hiện. Trần Tình chỉ hai mẹ con, đem hai người bọn họ cùng một chỗ đưa đến sân thượng đi. Nửa giờ sau lại đưa về đến. Vừa mới ngồi xuống Kim Ti Zeon lần nữa phủi đất đứng dậy. Chỉ tiếc, lần này lại không có nàng phản kháng chỗ trống. Một lớn một nhỏ trực tiếp bị hai vị thu đến tỏ ý nữ vệ quấn ra ngoài. Mắt thấy hai nữ bị mang rời khỏi. Còn đứng ở trong phòng khách Lị đều có chút ngoài ý muốn. Nàng coi là Trần Tình vừa mới nói như vậy. Vẫn là sẽ chỉ trừng phạt mẫu thân một cái. Có lẽ còn muốn tăng thêm một số. Không nghĩ tới. Không đúng. Suy nghĩ lại một chút. Đây mới là chính mình vị này nữ chính tử tính nết nha. Các loại trướng mắt hai cái bị kéo đi. Trần Tình cũng không để ý tới Lị tâm tư. Cúi đầu đem cái kia phần văn kiện xem hết. Bắt đầu cho Trung Quốc bên kia đoàn đội hồi âm. Nhà này tên là Phúc Diệu Pha Lê công ty có thể đầu tư. Bất quá. Bên này cũng không cần truy cầu cổ phần khống chế. Cầm xuống 40% hai bên cổ phần là đủ. Ngược lại không phải là Trần Tình mềm lòng hoặc không đủ lòng tham. Mà chính là phát hiện. Cái này cái xí nghiệp kẻ kinh doanh phi thường xuất sắc. Dựa theo chính mình lão bản tại Trung Quốc áp người nhiều qua áp xí nghiệp sách lược đầu tư. Đây là rất đáng giá đặt cược một vị xí nghiệp ra. Bởi vậy cần phải tận lực tránh cho chính mình đầu tư đoàn đội dư thừa khoa tay múa chân. Không truy cầu khống cổ quyền, thì là một loại rất tốt dự phòng. Rốt cuộc phía Tây đầu tư đoàn đội tại Trung Quốc đầu tư xí nghiệp sau bởi vì can thiệp quá nhiều. Dẫn đến vốn là kinh doanh tình huống tốt đẹp công ty đi xuống dốc ví dụ nhiều vô số kể. Muốn kiếm tiền, nhất định phải có thanh tình tự mình nhận biết. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Trần Tình đối điểm này rất thanh tình. Bất quá, Trần Tình còn căn dặn, có thể tận lực ép một chút giá, nhưng có thể hứa hẹn, bên này hoàn thành bơm tiền cầm tới cổ phần về sau. Lập tức liền có thể hiệp trợ đối phương khai thác Hàn Quốc nghiệp vụ. Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp tiếp xuống tới đứng trước một cái vấn đề quan trọng cũng là giảm bớt chi. Tiêu, tiết kiệm dự tính. Đem xe hơi pha lê dạng này linh kiện mua sắm chuyển rời đến thành bản thấp hơn Trung Quốc. Vừa đúng, song phương theo như nhu cầu. Dù là chính mình lão bản đối diện nhiều đặt chân xe hơi sản nghiệp không có hứng thú. Nhưng tương tự đầu tư cùng hợp tác, cũng khẳng định sẽ vui tay vui mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.